Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, khẳng khái phân trần. Đằng sau, Tô Nghĩa đem Ma Tiêu Trần Lân huyết chứa vào bình nước suối khoáng bên trong. Trọn vẹn chứa hơn 20 bình. Tốt, hiện tại ngươi có thể đi về. Man tộc lão giả nói ra, Tô Nghĩa không có nóng lòng rời đi, mà chính là hướng về kim sắc cung điện nhìn lướt qua. Chuyển mà nói rằng, tiền bối, nơi này liền không có hắn bảo vật của hắn rồi. Man tộc lão giả sừng sốt một chút, theo cười khổ nói, ngươi đã được đến lớn nhất đủ nhiều chỗ tốt, còn không vừa lòng, đổi thành người khác, đạt được Tô Nghĩa nhiều như vậy chỗ tốt, đã sớm cao hứng bừng bừng rời đi. Tô Nghĩa ngược lại là tốt, vậy mà còn băn khoăn vật gì khác, có phải hay không có chút lòng tham không đáy rồi. Tiền bối, ngươi hiểu lầm, Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, ta chỗ muốn bảo vật, có thể không phải là vì ta một người, mà là vì cả nhân tộc suy nghĩ. Man tộc lão giả mộng bức, rõ ràng là mình muốn bảo vật, lại vẫn cứ nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, đây cũng quá không biết xấu hổ. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, làm sao cái vì nhân tộc suy nghĩ? Man tộc lão giả kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Tô Nghĩa thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói đến, tiền bối, ngươi hẳn còn chưa biết phía ngoài tình thế. Hiện tại chúng ta nhân tộc đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc. Huyền Thiên Đại Lục nhân tộc cơ hồ đều bị ép vào Lam Tinh. Tin tưởng qua không được mấy năm, hung thú liền sẽ xuất lĩnh chủng tộc khác quy mô xâm lấn Lam Tinh. Lam Tinh nguy cơ sớm tối. Nghiêm trọng như vậy, man tộc lão giả sắc mặt nặng nề rất nhiều. Thân vì nhân tộc một viên, khẳng định là không hy vọng nhìn đến nhân tộc bị diệt tộc. Nhưng là, có một chút để hắn không nghĩ ra. Cái này cùng Tô Nghĩa tác muốn bảo vật có quan hệ gì? Tô Nghĩa không giống nhau man tộc lão giả đặt câu hỏi. Tiếp tục nói, muốn cải biến nhân tộc diệt vong cục diện, chỉ có một cái biện pháp, thì là nhân tộc bên trong xuất hiện lần nữa một vị trí cường giả. Mà ta trung cực lý tưởng thì là trở thành một tên trí cường giả. Cũng nguyện ý gánh vác lên thủ hộ nhân tộc trách nhiệm. Man tộc lão giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây cũng quá không biết xấu hổ a. Ngươi mặc dù có cái lý tưởng này, nhưng cũng không cần nói ra đi. Hơn nữa còn nói như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thật giống như thật có thể trở thành trí cường giả một dạng. Quả thật, hắn là tại Tô Nghĩa trên thân thấy được Tô Thần cái bóng. Nhưng cũng chỉ có thể nói rõ Tô Nghĩa có cái này hy vọng mà thôi. Đến mức cái này hy vọng có thể thành hay không thật, hắn kỳ thật cũng không coi trọng. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa thế mà mình nói đi ra. Nhìn qua còn vẻ hoàn toàn tự tin. Một lần lệnh hắn có chút tâm tình phức tạp. Ngươi nói nhiều như vậy, cùng tác muốn bảo vật có quan hệ sao? Man tộc lão giả thực sự nhịn không được. Đương nhiên là có quan hệ. Tô Nghĩa đương nhiên nói. Muốn trở thành một tên trí cường giả, vốn là một kiện chuyện muôn vàn khó khăn. Mà thời gian bây giờ càng là gấp gáp. Không thể nghi ngờ lần nữa tăng lên độ khó khăn. Cho nên nói, không có linh tài hoặc là bảo vật phụ trợ, căn bản liền không khả năng làm đến. Man tộc lão giả vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Tô Nghĩa giống như nói có chút đạo lý. Tác muốn bảo vật, còn thật là vì cả nhân tộc suy nghĩ. Chí năng chiến sang nghe xong Tô Nghĩa một phen khẳng khái phân trần, không khỏi trộm vui lên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa lừa dối người bản sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Tiền bối, hiện tại ngươi cảm thấy có nên hay không cho ta bảo vật? Tô Nghĩa nhìn lấy man tộc lão giả, nói nghiêm túc, cần phải, chấm ngoặc kép. Man tộc lão giả theo bản năng nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối hiểu rõ đại nghĩa. Tô Nghĩa cảm kích một tiếng, tiếp theo nhắc nhở, tiền bối, vậy ngươi liền đem bảo vật cho ta đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.